Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, chương 681 đánh về nguyên hình. Lewandowski tại bóng đá lăn nhập MU cầu môn trong nháy mắt lập tức quay người phóng tới góc cờ khu. Giơ lên hữu quyền kích tình gào thét. Lewandowski dùng một cước gọn gàng mà linh hoạt đâm bắn công phá De Gea 10 ngón quan. Liverpool tại tiến công bên trong kiên nhẫn chuyển lại, bỗng nhiên gia tốc chuyển di tiến công. Eriksen trung lộ trước chen vào đưa ra mấu chốt trợ công. Evan không thể chăm chăm bảo vệ tốt Lewandowski. Liverpool tại Old Trafford trước tiếp theo thành. MU từ trận đấu này bắt đầu biểu hiện được rất bình thường tích cực. Nhưng là tràng diện lại hết sức bị động. Chúng ta có thể rõ ràng nhìn ra MU vô luận tại chiến thuật vẫn là kỹ thuật hai phương diện đều yếu. Tại Liverpool, Liverpool trọng đoạt điểm thi đấu vòng tròn bảng đứng đầu bảng về sau sĩ khí chính thịnh. Giai đoạn này đối bọn hắn mà nói chính là thần cản giết thần. Phật cản giết Phật thời điểm. Van Gaal nên nhức đầu. Hắn đội bóng không cách nào ở trong trận đấu cùng Liverpool chống lại. Cho dù bọn hắn ở giữa sân đóng quân không ít, MU có thể dựa vận De Gea liên tục đập ra Liverpool uy hiếp sút gôn. Nhưng dù sao không thể trông cậy vào De Gea đến giúp đỡ bọn hắn phá khung thành đạt được a. Hồng quân fan bóng đá trên khán đài điên cuồng reo hò. Những cái kia đối Lewandowski có chỗ ngờ vực vô căn cứ cầu bình nhà cũng có thể ngậm miệng lại. Tư đồ Vân Binh thoải mái cười to. Cái này giận bóng chính là Liverpool gần đây cường thế thể hiện. Trọng yếu nhất chính là Lewandowski có thể tại loại này cường cường trong lúc nói chuyện với nhau. Phá khung thành, bản thân cũng là để tư đồ Vân Binh ăn một viên thuốc an thần. Van Gaal thì là bất đắc dĩ đối đội bóng đánh võ thế. Để giữa trận phòng thủ trận tuyến lại hướng về sau lui về 10 yard. Làm lão giang hồ, Van Gaal tự nhiên nhìn ra được Liverpool chiến thuật ý đồ. Hai cánh cùng bay đúng là thông thường thủ đoạn. Đang đánh ra uy hiếp về sau lại tấp nập chuyển di thế công. Cuối cùng là vì cho trung lộ thẩm thấu tiến công sáng tạo cơ hội. Tư đồ Vân Binh muốn đánh nổ chính là Phil Jones cùng Evan. Tại Blyder thụ thương thiếu trận tình huống dưới, MU hậu vệ trung tâm tổ hợp đúng là một cái rất yếu khâu. Van Gaal nhức đầu không thôi. Tại lúc trước mọi người còn tại chờ mong MU có thể xuất phát. Kết quả cái này đụng phải Liverpool tựa như là vừa xuống nước thuyền liền bắt đầu rỉ nước. Phía đông bổ sung phía tây để lọt. Phía nam bổ sung phía bắc để lọt. Có thể làm sao? Bù thôi. Tiếp tục bù. MU tại sân nhà bắt đầu co vào phòng tuyến. Giữa trận lui về. Phòng tuyến tự nhiên cũng muốn lui về. Xuất ra đầu tiên thời điểm Rooney là song tiên phong một trong. Cái này ném đi một cầu về sau. Rooney liền biến thành giữa trận. Có thể thấy được lui về phạm vi chi lớn. Không rút lui không được. Nếu như không rút lui, phong tuyến cùng hậu trường là tách rời trạng thái. MU trận hình co vào, tư đồ Vân Binh vung tay lên. Liverpool vậy liền hướng về phía trước áp bách. Tất cả hiện trường người xem rất bình thường trực quan xem đến Liverpool đảo khách thành chủ. Đè ép MU triển khai điên cuồng tấn công. Tư đồ Vân Binh khiến Liverpool tại trận này nước Anh derby bên trong khôi phục thế không thể đỡ. Vương giả phong phạm, tranh tài chương 27 phút lúc, MU trung hậu trận phản kích. Rooney ở giữa sân khu vực lọt vào Casemiro phản đoạt áp lực dưới đưa bóng nghiêng truyền cho Herrera. Từ phía sau nhưng cũng bị Robertson điên cuồng bước đoạt, vội vàng phía dưới hướng về phía trước cho Van Persie ra cầu. Kết quả lại bị Koulibaly nửa đường đoạn hạ. Liverpool cấp tốc phát động phản kích. Koulibaly đưa bóng nghiêng truyền trước trận cánh trái. Gareth Bale đồng dạng là nhận lấy MU cầu thủ trọng điểm phong tỏa. Nhưng hắn lại tải lui về lội cầu bên trong lộ ra không chút hoang mang. tại Valencia cùng Mata đối với hắn tiến hành giáp công lúc. Hắn lại đưa bóng nhẹ nhàng hoành gõ. Robertson nhanh chóng từ đường biên lướt qua, tiện thể đưa bóng lội đi. Lội cầu hạ ngọn nguồn Robertson vùng đất bằng phẳng. Tại ranh giới cuối cùng trước đưa ra một cước cao chất lượng truyền bên trong. Lewandowski tại vùng cấm địa trung lộ trước chen vào sông đỉnh. Mắt thấy này cầu tất tiến không thể nghi ngờ. Nhưng De Gea phản ứng thần tốc. Lướt ngang một bước sau đưa tay phong cản thế mà đưa bóng nắm cao hơn trên xà ngang phương. Hô, Lewandowski lập tức biểu lộ đều có chút không được bình thường. Toàn trường fan bóng đá trong tiếng than thở kinh ngạc. Trước mắt De Gea để hắn nhớ tới một người khác. Neuer, bọn hắn đều là hiện nay đời trung niên thủ môn bên trong siêu quần bạt tụy đỉnh cấp môn thần. Liverpool thế công sóng sau cao hơn sóng trước. Lần này Lewandowski xông đỉnh công cửa bị De Gea hóa giải. Có thể nói De Gea hôm nay đã 5 lần 7 lượt cứu vãn MU. Nhưng trận đấu mới đánh vẫn chưa tới 30 phút. MU nếu như không thể thay đổi cục thế, ta nghĩ cho dù là De Gea cũng vô pháp chống đỡ thêm bao lâu. Từ Đổ Vân Bình cũng chẳng suy nghĩ gì nữa De Gea biểu hiện. MU hiện tại đánh rất nhiều trung hạ du đội bóng thời điểm biểu hiện chính là trước trận đẹp như họa, hậu trường De Gea, tiến công không có bao nhiêu vấn đề, nhưng là phòng thủ, nếu như không có De Gea, khả năng này MU trên cơ bản cũng ngăn không được trung hạ du đội bóng tiến công. Tranh tài phút thứ 34 lúc Liverpool phía trước trận vây công MU phòng tuyến, Mahrez cánh phải tiếp ứng đến Azpilicueta chuyền bóng, tại Ashley Young trước mặt làm bộ đột phá lại gấp ngừng dẫn cầu tiền hoa hồng. Ashley Young cũng không dám tùy tiện bên trên đoạt, trung lộ Eriksen cùng Casemiro duy trì trước sau có tầng thứ tiếp ứng điểm. Fellaini vị trí lui về rất là áp xúc vùng cấm địa phòng thủ không gian. Tránh cho bị Liverpool thẩm thấu chuyền bóng chế tạo uy hiếp. Lúc này MU phòng tuyến nếu như còn có cái gì lỗ hổng, cái kia chỉ có vùng cấm địa trước hai bên khu vực. Bởi vì bọn họ giữa trận cơ hồ không có cái gì càn quét năng lực. Carrick già, Herrera cùng Mata đều không phải là có thể đem công việc bẩn thỉu việc cực làm được đặc biệt xuất. Sắc cầu thủ Mahrez đưa bóng nhẹ nhàng hoành gõ vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Eriksen cùng Casemiro đều không nhúc nhích. Ngược lại là Azpilicueta nhanh chóng bên trong đánh trúng nghênh cầu oanh ra một cước trọng pháo. Bóng đá như đạn pháo bay thẳng cầu môn trung lộ. Trận banh này đánh cho quá chính, nhưng là vừa nhanh vừa mạnh, khiến cho De Gea cũng chỉ có thể đưa bóng hướng ra phía ngoài cản ra. Bay đi ở ngoài vùng cấm bóng đá bị Gareth Bale lui về vượt lên trước khống chế lại. Mata phóng đi phản đoạt. Gareth Bale truyền về, ra cầu sau lập tức quay người hướng về phía trước vị trí chạy. Mata lập tức trở về rút lui cùng phòng. Valencia cũng lập tức đuổi theo kịp tiến hành ép sát. Rooney đi kết nối ứng Kante phản đoạt. Từ phía sau một cước ra cầu hoành gõ. Robertson nhanh chóng lội cầu đi vào bên trong cắt quỹ đạo. Hắn tại vùng cấm địa trước lệch trái khu vực cũng thử một cước sút xa. Bóng đá bay thẳng cầu môn trung lộ lệch phải hạ vị đưa cầu môn góc xa. De Gea vừa hoàn thành một lần phong cản, lần này muốn thả người bay nhào làm ra dập tắt lửa động tác. Vạn chúng chú mục dưới, hắn đưa bóng ngăn trở đường biên. Ashley Young mặc dù dẫn đầu sờ cầu, lại tại Mahrez bước đoạt áp lực dưới trực tiếp nửa quay người một cái đá mạnh đưa bóng giải vây ra. Ngoài, bóng đá bay về phía bên trong vòng khu vực, Koulibaly tiến lên đưa bóng khống chế lại. Tại Van Persie hướng mình đánh tới lúc, hắn đưa bóng xuyên qua, Van Dijk thuận thế tiến lên ngay cả ngừng mang lội đẩy về phía trước tiến công thế. Toàn trường MU fan bóng đá chỉ gặp người cao mã đại Van Dijk lội cầu từ trung lộ đẩy về phía trước. Tiến, nhưng không có MU cầu thủ tiến lên tiến đi chặn đường. Van Dijk đoạn đường này dẫn bóng thúc đẩy tiến quân thần tốc thẳng đến tiến vào tiến công khu vực. Nguy hiểm, Herrera lúc này mới hướng hắn phóng đi. Van Dijk lập tức đem cầu nghiêng truyền cho trước đây Herrera chằm chằm phòng Casemiro. Đường Casemiro tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực ngừng cầu lúc. Carrick lại lập tức hướng hắn phóng đi tiến hành bước đoạt. Casemiro quả quyết đưa ra một cước kề sát đất nghiêng nhét. Liền sau lưng Carrick, Eriksen cấp tốc trước chen vào. Fellaini, Phil Jones, Evan ba người quả quyết co vào phòng tuyến. Cơ hồ hình thành lấp kín tường đến ngăn cản Eriksen tại vùng cấm địa bên trong lên chân hoặc cho Lewandowski chuyền bóng, nhưng Eriksen vẫn là đưa ra một cước uy hiếp chuyền bóng. Đường MU hậu vệ co vào đến trung lộ lúc, sườn bộ lỗ hổng liền cùng lúc xuất hiện. Eriksen đưa bóng nghiêng chuyền vùng cấm địa sườn trái khu vực. Tầm mắt mọi người theo bóng đá nhấp nhô phương hướng nhìn lại. Đập vào mi mắt là Gareth Bale thế như bôn lôi rung động giết tới. Vung lên chân trái nghênh cầu nổ bắn ra. Bóng đá như ra khỏi nòng đạn pháo thẳng treo cầu môn góc trên bên phải. De Gea trừng lớn hai mắt không nhúc nhích tí nào. Gương mặt một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống. Vừa rồi bóng đá bay tới quỹ tích. Hắn căn bản không có thấy rõ. Bắt giữ không đến tuyến đường. Cũng căn bản không kịp làm ra phản ứng. Gareth Bale cước này nổ bắn ra có thể xưng lưu tinh xẹt qua chân trời lóe lên một cái rồi biến. Mất, Gareth Bale tại phá khung thành sau đó xoay người bằng phẳng rộng rãi hai tay gầm thét phóng đi. Đội khách fan bóng đá khán đài trước chúc mừng. Liverpool fan bóng đá giật nảy mình vô cùng kích động. Gareth Bale nổ bắn ra phá khung thành. Liverpool lại xuống một thành. Liverpool tiến công đơn giản làm cho người rất rung động. Đường Azpilicueta cùng Robertson đều có thể thay nhau tại MU vùng cấm địa trước hoàn thành sút gôn. Lúc, có thể nghĩ MU phòng thủ đến cỡ nào hỏng bét. Liverpool tàn nhẫn lột đi MU ngụy trang cường đại áo ngoài. Tại Old Trafford, tại nhà hát của những giấc mơ. MU lại ngay cả nửa chàng đều không qua được. Cái này tại Ferguson thời đại là khó có thể tưởng tượng. Nhưng bây giờ nhưng thật giống như trở thành MU đánh Liverpool trạng thái bình thường. Tư đồ Vân Binh Hồng Quân cho thấy Premiership thời đại trước nay chưa từng có cường thế. Đúng vậy, chúng ta có thể đem Liverpool tại Premiership thời đại tất cả chủ soái biểu hiện tiến hành so sánh. Người không cách nào không thừa nhận hiện tại Liverpool chính là Premiership thời đại mạnh nhất. Nhưng trái lại, hiện tại MU cũng là Premiership thời đại suy yếu nhất. Ha ha ha, hai cầu lạc hậu, Van Gaal đội bóng có biện pháp nào làm ra phản kích sao? MU trung tướng tâm lý đều rất ngột ngạt. Nếu như nói bị Gareth Bale nổ bắn ra phá khung thành chỉ là có thể xem là bọn hắn tuyến hậu về. Thực lực yếu đuối chứng minh, như vậy đương Van Dijk tiến quân thần tốc nhưng không ai có thể đối với hắn hình thành chặn đường. Đây chính là bọn họ toàn đội vấn đề. Van Gaal trên mặt xanh đỏ đen trắng, Liverpool kinh người cường thế cơ hồ là muốn đem hắn quá khứ 3 tháng dẫn đội tâm huyết hủy hoại. Chỉ trong chốc lát, MU bị đánh về nguyên hình, phảng phất cùng moi thời đại MU không hề khác gì nhau. Đối mặt Liverpool vẫn là rất thẳng thắn, rất bình thường hoàn toàn quỳ xuống. Nhưng hắn thì phải làm thế nào đây đâu? Liều mạng, tư đồ Vân Binh cầu còn không được. Hắn ngược lại là muốn MU bộc lộ ra tất cả mệnh môn ôm ngọc đá cùng vỡ tâm tính đến tác chiến. Như vậy Liverpool không ngại lại cho đối phương một trận khắc cốt minh tâm đồ sát. Thời vận không đủ a. Van Gaal quả thực bất đắc dĩ. Rojo cùng Blyder cùng Di Maria tổn thương ngừng hắn thấy là tuyệt đối chí mạng. Lại thêm Phan Cao trạng thái đê mê. MU tại mấu chốt nhất chiến đấu bên trong lại vẫn đang tìm tòi lấy cường thịnh phương hướng. Này làm sao cùng Liverpool chống lại?